Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 50, Lục Lão Sư. Triệu Nhiên là đánh bạo nói lên vấn đề này, lấy thân phận của hắn, sách vấn đề này là vượt khuôn, nhưng hắn bức thiết muốn biết, cho nên ỷ vào cùng Hứa Chân Nhân quen biết, cũng không quản được nhiều như vậy. Hứa Chân Nhân không có vì đời này khí. Nhưng trầm ngâm chỉ chốc lát, vẫn không trả lời vấn đề này. Đây là quan hệ hợp đạo cảnh đại tu sĩ nhóm phi thăng vấn đề trọng đại. Cũng đồng thời liên quan đến kẻ đến sau có thể hay không thuận lợi phi thăng một lần làm thử. Ai đồng ý ai phản đối, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là quyết nghị đã thông qua, cũng bắt đầu làm thử. Vô luận là có hay không cam tâm tình nguyện, đều phải tiếp nhận kết quả này. Hứa Chân Nhân không muốn nói, nhưng chính Triệu Nhiên trong lòng thật nhanh tính toán. Trần Thiện Đạo, Quách Hoàng Kinh, Trương Nguyên Cát, dụ nói thuần, bất chi bất giác, đối phương đã tại chân sư đường bên trong một mực chiếm cứ bốn phiếu. Nghĩ nghĩ Mao Sơn vị kia Tư Mã Vân Thanh, đây chính là năm phiếu, đã quyết nghị thông qua. Triệu Nhiên đoán chừng Trương Vân Ý nên là đồng ý. Còn có ai đâu? Đã đạo lục ti bên trong có Tĩnh Tuệ, vậy có phải hay không nói rõ Cửu Châu các Chu chân nhân đồng ý? Đã liên quan đến Chiết Giang, vậy có phải hay không Đỗ Dương Hồng cũng đồng ý? Đây chính là 8 phiếu. Nếu có người đầu bỏ quyền, 8 phiếu cũng đã đầy đủ. Nếu như không có, vậy đã nói rõ chí ít còn có một phiếu đồng ý. Cái này một phiếu là ai? Cuối cùng, Triệu Nhiên không có từ Hứa Chân Nhân nơi này đạt được đáp án rõ ràng. Nhưng Hứa Chân Nhân nói cho hắn biết những tin tức này đã đủ để cho hắn sáng tỏ tình thế trước mặt. Cái này chính sách quan trọng thông qua, tất nhiên tồn tại các loại vấn đề. Giảng đạo lý lời nói không phân biệt trước mấy năm là giảng không thông. Có lẽ vĩnh viễn cũng giảng không thông, nhưng đây là giảng đạo lý thời điểm sao? Thiệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn, Tiêu Nguyên Quân, chỉ là Triệu Nhiên nhận biết. Cái này liền đã ba vị hợp đạo đại tu sĩ cùng tiến lùi. Nếu như lại thêm Trương Vân Ý, tại đạo môn tầng cao nhất, khẳng định là những cái kia hợp đạo đại tu sĩ nhóm đạt thành thỏa hiệp. Sau đó tại chân sư đường nghị sự giàn khung bên trong, tạo thành trình độ nhất định chung nhận thức, đền bù tức sẽ xuất hiện nặng một khe lớn, làm đạo môn lấy được tạm thời vững chắc. Đạo môn đồng ý hai cái đùi đi đường, tại bảo đảm tín lực giá trị tiếp tục tăng trưởng tình huống dưới, thử một lần mặt khác con đường kia tử, mà cam đoan tín lực giá trị tăng trưởng phương thức. Vậy mà đến từ Triệu Nhiên chủ trương chi mấy năm trước tu sĩ nhậm chức thập phương Tùng Lâm Thành công thí điểm. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên không khỏi cười khổ. Từ một cái góc độ khác mà nói, lại là giúp mình đối phương hoàn thành lần này trọng đại quyết sách biến đổi. Thật có thể nói là thế sự khó liệu. Triệu Nhiên là từ nội tâm bên trong không nguyện ý triều đình nắm giữ thứ chính. Hắn từ thực chất bên trong liền cho rằng, đạo môn hẳn là lãnh đạo hết thảy. Cái này không chỉ có là trong nội tâm thói quen tính tán đồng, càng là bởi vì hắn tu luyện công pháp cần nếu như thứ chính đều thuộc về quan phủ. Hắn tu luyện cần thiết đại lượng công đức lực nơi phát ra không thể biến mất, nhưng có thể sẽ nhận trọng đại ảnh hưởng. Rốt cuộc hắn là tại đạo môn nhậm chức, mà không phải triều đình. Đồng thời, cái này một chính sách quan trọng cưỡng ép thông qua còn cho thấy bên mình ở thế yếu bên trong, đối đem đến từ mình lên trước cũng rất bất lợi. Kể từ đó, còn có biện pháp nào gia tăng đại lượng công đức đâu? Trước mắt hắn nghĩ tới một đầu đường ra, liền là cứu tế, hẳn là mình sau này sẽ trở thành cứu tế hộ chuyên nghiệp. Tốt tại trước mắt sự biến đổi này cách chỉ giới hạn ở Nam Trực Lễ, Chiết Giang cùng Hà Nam, không có ảnh hưởng đến Tứ Xuyên, bằng không hắn thật phải lần nữa hoạch định một chút mình con đường tu hành. Lại hoặc là từ bỏ tu hành công đức, đổi tu linh lực đâu. Ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng Triệu Nhiên vẫn lắc đầu một cái. Từ khi cầm tới thanh tác về sau, hắn luyện hóa công đức lực tốc độ tăng gấp bội, công hiệu suất so chậm rãi luyện hóa linh lực không biết nhanh hơn bao nhiêu. Để hắn tránh trong núi một năm chậm rãi thanh tu, hắn cũng không có cái này kiên nhẫn. Cuối cùng, Triệu Nhiên hỏi, chuyện lớn như vậy, ta thân là Thiên Hạc Cung phương trưởng, vì sao không thấy tổng quan chiếu lệnh, thậm chí chưa từng nghe thấy? Hứa Chân Nhân nói, tổng quan sẽ không vì này rơi xuống một cái chữ, càng sẽ không bên ngoài tán thành. Ba tỉnh sự vụ sẽ chỉ ở thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa chậm rãi chuyển giao. Bởi vì ai cũng không biết, làm như vậy đến tột cùng sẽ có dạng gì hậu quả. Triệu Nhiên thở dài, mò đá qua sông, Hứa Chân Nhân nhẹ gật đầu, liền là ý tứ này. Nói chuyện quá trình bên trong, Triệu Nhiên cảm giác được Hứa Chân Nhân tựa hồ nhiều lần muốn nói lại thôi. Cũng không biết hắn có cái gì khó nói chỗ, nhưng người ta không muốn nói, liền cho thấy có một số việc hắn không thích hợp biết. Triệu Nhiên cũng không có cách nào. Từ biệt trước, Hứa Chân Nhân hướng Triệu Nhiên biểu thị hắn ở kinh thành giảng pháp đường bồi dưỡng trong lúc đó, có thể tùy thời đến Bão Nguyệt Sơn Trang ở lại. Triệu Nhiên cười hỏi, có thể hay không mời một ít đồng đạo phương trưởng tới chơi bóng? Bởi vì những ngày này có không ít phương trưởng nhóm đều đề cập qua, nói là nghĩ trong kinh thành tìm một chút đánh tu hành cầu nơi trốn. Hứa Chân Nhân cực kỳ khẳng khái, không chút do dự đồng ý. Hắn là thật cầm Triệu Nhiên khi con em nhà mình, thực tình muốn để Triệu Nhiên cầm Bão Nguyệt Sơn Trang khi nhà của mình. Đã không cải biến được cố định sự thật, Triệu Nhiên chỉ có thể tạm thời đè xuống tâm tư, chân thật tiếp tục bồi dưỡng. Đợi đến đồng thời kết thúc về sau, về Tùng Phiên chân thật làm hắn phương trưởng. Qua tầm mấy năm, mấy tỉnh xem phương trưởng chức vụ cũng buông ra về sau, lại nghĩ biện pháp mưu mặc cho Huyền Nguyên quan phương trưởng giải tỏa luyện hư công pháp, không dám nói bừa hợp đạo phi thăng, chí ít tiểu mình có thể sống đến 160 tuổi a. Giảng pháp đường bồi dưỡng cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt liền tới tháng 8, Lưu Kinh chủ chương trình học cũng tiến hành đến một nửa. Tác phẩm vĩ đại, Vô Thượng Hoàng Lục Ăn Chay Lập Thành Nghi cũng giảng giải đến quyển 30. Cơ hồ là một ngày một quyển tốc độ, Đường Hạ nghe giảng bài phương trượng nhóm đều là tu sĩ, thấp nhất cũng là võ sĩ, từng cái trí nhớ viễn siêu thường nhân, đọc thuộc lòng không có áp lực chút nào. Rất nhiều hoàng quan trở lên tu sĩ thậm chí đã đem hơn 50 quyển cả bộ Ăn Chay Nghi đọc thuộc lòng hoàn tất, những cái kia không có đọc thuộc lòng hoàn tất, cũng bất quá là lười biếng, không có hướng xuống đọc qua mà thôi. Mà buổi chiều điển chương cùng chế độ chương trình học cũng tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Chủ nhiệm khóa lão sư có mấy vị, Dương Thận chỉ là trong đó một vị. Ngay cả trưởng viện học sĩ Mã Nhữ Ký đều đã từng đến tự mình mang qua hai lớp. Lưu Kinh chủ gặp phương trượng nhóm học tập từng cái giống như thiên tài không? Vốn chính là thiên tài, thế là tăng nhanh tiến độ. Đến trung tuần tháng 8 thời điểm, liền đem trọn bộ Ăn Chay Lập Thành Nghi kể xong. Thế là, buổi sáng bài tập bị chia làm hai bộ phận. Lưu Kinh chủ tiếp tục truyền thụ tiếp xuống Linh Bảo Đại Pháp. Nhưng thời gian đổi thành hôm sau một lần, cách suốt tới cái này nửa ngày. Từ tân nhiệm giảng sư truyền thụ hiện trường thi pháp, đến tận đây, cao tu ban cùng phổ tu ban bắt đầu chia ban giảng bài, phân biệt học tập khác biệt cấp độ lập đàn cầu khấn khoa nghi thao tác cụ thể. Một lần nữa học tập lập đàn cầu khấn mục đích, tự nhiên là muốn để chúng phương trượng nhóm sau khi trở về tại trong thực tiễn thi triển. Hết thảy cũng là vì tín lực. Quang học sách giáo khoa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên thi pháp chương trình học mới là trọng yếu nhất. Đến đây Cao Tu ban giảng bài vị này lệnh Triệu Nhiên có chút ra ngoài ý định. Là vị chính cống Khôn Đạo, mà lại là Triệu Nhiên nhận biết Khôn Đạo, đến từ Mao Sơn Đức phù hộ xem Lục Nguyên Nguyên. Lục Nguyên Nguyên là dung nương hảo tỉ muội, cũng là Quân Sơn bút ký, độc giả trung thực cùng tự do soạn bản thảo người. Nàng trước kia thường xuyên viết một chút sơn thủy tiểu phẩm. Bởi vì hành văn quá cứng, cho nên bài viết thường thường bị ban biên tập áp dụng. Năm ngoái nàng bị dung nương đưa đến Đại Quân Sơn Động Thiên. Mặt ngoài là hướng thánh thần bí ban biên tập, sau lưng là bị dung nương bán cho nhị sư huynh Dư Chí Xuyên. Đến tột cùng bán thành vẫn là không bán thành, Triệu Nhiên cũng không được biết, loại chuyện này cũng không phải một cái búa liền có thể đã định. Triệu Nhiên đối Lục Nguyên Nguyên cảm nhận vẫn tương đối tốt. Một mặt là nàng này nhìn qua điềm đạm nho nhã, đầy bụng thơ quyển khí dáng vẻ. Một phương diện khác, đối phương vẫn là đạo môn khoa nghi thế gia đích mạch. Lúc ấy Triệu Nhiên biết được về sau, hy vọng nàng viết thêm một chút lập đàn cầu khấn khoa nghi phổ cập tính văn tự. Về sau, Lục Nguyên Nguyên liền mỗi tháng đều có một thiên quan ở phương diện này văn tự đưa đến ban biên tập. Cũng bởi vậy trở thành mở chuyên mục đại thần cấp mời riêng soạn bản thảo người. Lục Nguyên Nguyên chỉ là tu vi kim đan, nhưng ở lập đàn cầu khấn khoa nghi thượng lại đủ xưng đại sư. Nàng nhập học về sau, liền dựa theo ăn chay lập thành nghi trình tự bắt đầu dần dần giảng dài. Ngoặc kép, thành lập trai đàn lúc, đàn tâm tam bảo chi vị phía trên, thi chướng tòa bảo cái, trung ương sắp đặt thần đàn, bên trong đàn cần thiết chí 19 tòa hương án, phan hoa đăng toàn, chư vị mời nhìn, nên như vậy trài, một bên nói, Lục Nguyên Nguyên một bên vào tay bố trí. Đang giảng pháp đường trung tín thủ bố trí một tòa trai đàn. Bố trí sau khi hoàn thành, để 36 tên cao tu ban phương trượng nhóm dần dần tiến lên kiểm nghiệm phỏng đoán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,